Chương 1878, Long Thành Diệt. 1878 Long Thành Diệt. Lục Vân không muốn đi tranh đoạt bảo vật, Ngao Hồng cũng không có miễn cưỡng, hắn cho Lục Vân an bài một cái chỗ ở sau đó, liền không lại hỏi tới. Ngươi nói đầu kia lão Long có vài câu nói thật, vài câu lời nói dối. Lục Vân nằm tại một tấm trên ghế xích đu, vẻ vải mà hỏi. Lục Vân bên người, một đạo nho nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên, cái kia đã rời đi quỷ tu mộng hiểm, vờ ơ y ma lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Coi như tất cả đều là nói thật ngươi cũng sẽ không tin, liền chuyện ma quỷ ngươi cũng không tin, sẽ còn tin rồng lời nói mộng hiểm nhất miệng. Thân hình của nàng nhẹ nhàng rơi xuống Lục Vân bên cạnh trên một cái ghế, vẻ vải ngáp một cái. Vẫn là tòa Long Thành này dễ chịu, ở bên ngoài lo lắng hai hùng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xử lý. Ngươi liền không sợ ta thuận tay làm thịt ngươi? Lục Vân liếc mắt nhìn Mộng Yểm, nói, đã nói xong ám hồn quỷ ngục chi chủ đệ tử đâu, tại sao lại biến thành quỷ tông người? Mộng Yểm không nói chuyện, nàng từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một cái không biết quả gì, nhét vào trong miệng. Bất quá Long tộc bấp bênh là giả, thuyết pháp này đã không biết truyền bao lâu, tin loại thuyết pháp này người chết đều rất thảm. Mộng Yểm đem một viên trái cây nuốt vào sau đó, thân thể của nàng lại biến mất không thấy. Qua ước chừng thời gian ba hơi thở, Lục Vân cửa phòng mở ra, Ngao Hồng chậm rãi từ từ đi đến. Tiền bối. Lục Vân vội vàng đứng lên. Ngươi thật sự không lại suy nghĩ một chút? Ngao Hồng đầu tiên là nhìn quanh căn phòng một chút sau đó, mới sâu kín nói ra, món kia bảo vật xuất thế, can hệ trọng đại, nếu là ngươi có thể được đến. Đối với Thanh Long Tổ Thần cùng Lôi Trạch Thị đều có chỗ tốt cực lớn, ngươi nói trước đi, nói là cái gì đi. Lục Vân từ Ngao Hồng cảm xúc bên trong cảm nhận được một vòng dị dạng nôn nóng, tựa hồ hắn nếu là không đi tranh đoạt cái kia bảo vật, Ngao Hồng liền sẽ ra tay với hắn, buộc hắn đi tranh đoạt cái kia bảo vật một dạng. Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, hắn ý thức đến, chỉ sợ sự tình phát sinh một ít biến cố. Ngao Hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, hắn nhìn Lục Vân một lúc lâu. Mới lên tiếng, ta biết ngươi từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng ta, ta cũng không cần ngươi tin tưởng, chỉ cần ngươi đạt được vật kia, đem vật kia đưa cho Thanh Long Tổ Thần hoặc là Lôi Trạch Thị tộc trưởng là đủ rồi. Còn có, nếu là ngươi không đi lời nói, Sở Tinh Nhiên sợ là cũng sẽ chết ở nơi đó. Ngao Hồng vẫn không có nói đó là vật gì, nhưng lại nói ra tên của Sở Tinh Nhiên. Tốt ta đi. Lục Vân lúc này mới nhẹ gật đầu, ở đâu hồn cương thế giới trung ương. Hồn cương thí luyện cảnh Ngao Hồng nhìn xem Lục Vân, từng chữ nói ra nói. Lục Vân khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Hồn cương thí luyện cảnh tại đệ tứ giới bên trong QNZ có hồn cương thí luyện cảnh, bất quá bây giờ hồn cương thí luyện cảnh đã bị tiên đạo xuyên qua, đồng thời đồng đạo vương luyện hóa ra phía kia thế giới tinh thần hòa làm một thể, chậm rãi dung nhập vào tiên đạo trật tự thế giới bên trong đi. Nơi này hồn cương thí luyện cảnh chẳng lẽ cùng Mặc Y gì có quan hệ? Đây là tọa độ không gian, ta tin tưởng lấy ngươi chi năng sẽ rất nhanh đến đạt nơi đó. Ngao Hồng gặp Lục Vân đồng ý, mới thoáng thở dài một hơi, sau đó hắn còn nói thêm, hồn cương thế giới thí luyện cảnh đã hủy diệt, nơi đó tình huống rắc rối phức tạp, ngươi liền có lòng tin như vậy ta có thể được đến món kia bảo vật? Lục Vân tâm lý càng phát giác kỳ quái, trước mắt Ngao Hồng cùng lúc trước hắn nhìn thấy Ngao Hồng. Theo ý độ đối với ý hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn kém quỳ xuống đi cầu Lục Vân rồi. Lục Vân không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. DNG, chỉ có ngươi mới có thể cờ âm mở tới món đồ kia. Ngao Hồng lồng ngực nhẹ nhàng chập trùng một cái. Sau đó tiếp tục nói ra, hiện tại không nên hỏi, đi ngươi sẽ biết rồi. Long Thành không an toàn, đã sớm bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Lục Vân khẽ giật mình, hắn lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Ngao Hồng phẩy tay háo một cái, Lục Vân đã cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, chờ trước mắt của hắn khôi phục thời điểm, hắn đã đến Long Thành bên ngoài. Quanh tiếp theo trong nháy mắt, một đóa mây hình nấm trong lúc bất chợt đằng không mà lên, nương theo lấy kinh khủng tiếng nổ mạnh. Lục Vân hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía Long Thành phương hướng. To như vậy một tòa Long Thành, Long tộc đời đời tổ chức chi địa cứ như vậy hóa thành bột mịn. Lít nha lít nhít sinh tử trong tin tức, Lục Vân thấy được Ngao Hồng vẫn diệt. Ngao Hồng là Kim Long Vương phụ thân, hiện tại hắn liền dễ dàng như vậy chết rồi. Lục Vân con mắt có chút meo lại, hắn rôi ra tay phải của mình, một cái nhóm lửa hương hỏa ngay tại chậm rãi dập tắt. Cái này nén hương là Lục Vân tiến vào Long Thành thời điểm nhóm lửa, từ cái này nén hương nhóm lửa đến dập tắt, chính là Lục Vân tại Long Thành dừng lại thời gian. Một nén nhang, Long Thành sẽ phá hủy. Lục Vân trầm ngâm một lát. cước bộ của hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền trở về Long Thành. Giờ phút này, Long Thành di chỉ bên trong, đâu đâu cũng có Long tộc thi thể. Lục Vân cẩn thận quan sát một cái, phát hiện những này chết đi Long tộc, cũng không có bao quát quá nhiều Long tộc thiên tài, phần lớn đều là một chút tiềm lực hao hết, không cách nào tăng lên bọn hắn không có trở thành đại tôn, chỉ là lưu tại nơi này tổ chức Long Thành mà thôi. Ngao Hồng phát hiện không đúng, cho nên mới đưa người đưa ra ngoài. Mộng Yểm một lần nữa xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Là ai ra tay? Lục Vân có chút mờ mịt, Ngao Hồng nếu phát hiện không đúng, hắn vì sao không mang theo Long tộc đào tẩu, mà là đem chính mình đưa đi ra Long Thành, chính là toàn bộ hồn cương thế giới bên trong số 1 số 2 lực lượng, có thế hủy diệt Long Thành người không tồn tại. Chí ít danh sách cấp tu sĩ làm không được. Mộng Yểm ngắm nhìn bốn phía tòa Long Thành này là bị người một kích hủy diệt, gọn gàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mà lại hiện tại, lấy Mộng Yểm nhãn lực, nhưng như cũ nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Mà lại Mộng Yểm lại lần nữa nói ra, ta vừa rồi về Quỷ Tông hỏi một cái, hồn cương thi luyện cảnh bên trong đồng thời không có cái gì cái gọi là bảo vật xuất thế. Ngao Hồng cùng ngươi nói những này, chỉ là muốn để cho ngươi rời đi Long Thành mà thôi. Mộng Yểm tồn tại dị thường đặc thù, nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng tựa hồ cùng Lục Vân đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lục Vân móc ra một tấm phù, trực tiếp khắc ở dưới chân một viên sừng rồng phía trên, đây là Ngao Hồng sừng rồng sau khi hắn chết còn dư lại duy nhất một đoạn thân thể tàn phế. Vô luận Ngao Hồng phải ẩn giấu cái gì, hoặc là lại tính kế cái gì, hắn là thật sự rõ ràng chết rồi. Mà lại, rất nhiều người đều đã xác định, hồi sinh phù ở chỗ này là không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, hồi sinh phù không cho hư hữu dụng, nhưng Lục Vân sinh tử thần thông hồi sinh lại hữu dụng, nhưng lại cờ ở thời gian một nén nhang. Sau đó, Lục Vân lại đốt một nén nhang, yên lặng xếp bằng ở căn này sừng rồng bên cạnh. Ngươi suy tính ra sao đông rừng? Lục Vân đối Mộng Yểm nói ra, ngươi bản nguyên đã bị ta trấn áp, nếu là ngươi chịu đem danh tự viết tại quyển sách kia bên trên, ta liền thả ngươi tự do như thế nào? Lục Vân đối Mộng Yểm nói ra. Mộng Yểm thở dài một hơi, ngươi vì sao còn lưu tại nơi này, ngươi liền không sợ cái kia hủy diệt Long Thành tồn tại đi? Mà quay lại Mộng Yểm không có tiếp Lục Vân lời nói, mà là hỏi ngược lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.